Ngọn sóng tình yêu, chương 163, gocchuyenaudio.com. Doãn Ngụy sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về góc của nơi mái nhà, một camera giám sát đang chĩa vào bọn họ, dù là anh trai mình, nhưng giờ phút này cô ta vẫn cảm thấy bất an, vội vàng nhìn về phía Doãn Đạo Lập, tức chuyển chủ đề, anh, tại sao, Bạch Nhược Hy lại nói muốn lấy, anh, chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, truy cập vào chuyên oan để đọc nhiều chuyện hay nhé, Doãn Đạo cao mày nhìn chằm chằm vào đôi mắt tức giận của Bạch Nhược Hy, ánh mắt của hai người trở nên sắc bén, giữa hai người có một luồng khí cực mạnh bao lấy hai người. Doãn Đạo phớt lờ câu hỏi của Doãn Ngụy, dán chặt mắt nhìn Bạch Nhược Hy, hơi thở của Bạch Nhược Hy mang theo chút tức giận, cắn răng nói từng chữ, không dám đúng không, kiểm tra camera nhà anh xem có phải tôi làm hại em gái anh không, có phải tôi ức hiếp cô ta không, không phải anh muốn tôi ly hôn với Huyền Thạc sao, bây giờ đi kiểm tra ngay đi, nếu như tôi ức hiếp em cái anh tôi lập tức ly hôn với Huyền Thạc lấy anh. Nhìn thấy Bạch Nhược Hy nói chuyện nghiêm túc, lòng đầy căm phẫn như vậy, ngay cả chuyện ly hôn cô cũng có thể đem ra để thê thốt, anh ta do dự rồi, thậm chí không dám nghi ngờ lời của cô, lấy chuyện này ra uy hiếp bắt anh ta kiểm tra camera, xem ra cô đã nắm chắc phần thắng trong tay. Giờ phút này Doãn Đạo hoang mang, anh ta cảm thấy bối rối, ngơ ngác, nhìn Bạch Nhược Hy, vô thức mà hơi nhíu mày. Bạch Nhược Hy lập tức bước tới, tức giận hỏi, không dám đúng, không, Doãn Đạo vẫn không nói lời nào, chậm rãi nhìn về phía Doãn Ngụy, đáng thương đang ngồi dưới đất, em gái của anh ta vẫn là bộ dạng, khóc lóc yếu đuối, khóc như hoa lê, trong mưa. Ngừng một chút, Doãn Đạo lại nhìn Bạch Nhược Hy, vừa mới mở miệng, muốn nói, bốp, Bạch Nhược Hy giơ tay tát thẳng vào má của Doãn Đạo, cô đã dùng hết sức lực của bản thân mình, thậm chí đánh đến mức tay của cô cũng đau, người đàn ông bị cô đánh đến nghiêng đầu, lập tức sững ra, Doãn Ngụy giật mình không dám tin, lập tức bụng miệng sững sờ, thảng thốt, đối với Doãn Đạo mà nói, trên thế gian này không có người phụ nữ nào dám đánh anh ta, đời này anh ta lần đầu tiên bị phụ nữ đánh, đó chính là Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy bột miệng không chút sợ hãi, cái tát này trả lại cho anh. Doãn Đạo dùng đầu lưỡi đẩy trong khoang miệng nơi má anh ta, lưỡi khẽ chạm khóe miệng, nhếch mép cười khẩy, nụ cười này có chút khinh thường, thậm chí là ngạc nhiên, anh ta che giấu suy nghĩ trong lòng bằng một nụ cười mỉa mai, dương đôi mắt gian tà chậm rãi nhìn về phía Bạch Nhược Hy. Hai người nhìn nhau, ánh mắt Bạch Nhược Hy càng lúc càng lạnh nhạt, càng lúc càng thờ ơ. Cô gắn từng chữ, đừng có cảm thấy uất ức, tâm trạng của anh lúc này cũng giống như tôi bị đánh khi nấy, nếu như đã không có cách nào kiểm tra camera, xem bộ mặt thật của em cái anh, vậy thì đừng nhe nanh múa, vuốt trước mặt tôi, cảm thấy không phục thì đánh chết tôi đi, tôi không phải đối thủ của anh, nhưng tôi biết, anh cũng không phải là đối thủ của chồng tôi sợ anh cũng sợ chồng tôi, không đúng sao. Doãn Đạo cúi đầu cười cay đắng, chậm rãi đốt tay vào túi quần châm, mặc không nói gì. Doãn Ngụy tức giận nói, Bạch Nhược Hy, cậu đánh mình thì thôi đi, không ngờ ngay cả anh mình cậu cũng, cô ta còn chưa nói hết lời, Bạch Nhược Hy đã trừng mắt nhìn cô ta, gay gắt nói, cô im đi, đờ ti. Doãn Ngụy giật mình sợ hãi, quả nhiên im bặt, cô ta bị khí chất của Bạch Nhược, gocchuyenaudio.com, Hy làm cho kinh hãi, trong giây lát, không biết phải phản ứng thế nào. Bạch Nhược Hy không thèm để ý đến Doãn Ngụy, dẫu sao cô cũng không bao giờ đấu lại cô nàng Thảo Mai mang theo vầng sáng của thánh nữ này, đây là lần đầu tiên trong đời Doãn Đạo này bị một người phụ nữ đánh, không ngờ cô lại bạo gan như vậy. Doãn Đạo ngước mắt nhìn Bạch Nhược Hy, Bạch Nhược Hy cười khẩy mỉa mai, nói, Bạch Nhược Hy, tôi từng bị rất nhiều người ức hiếp, cũng từng bị đàn ông đánh, vì thế đừng cho rằng anh đánh tôi liền sợ anh, tính mạng này của Bạch Nhược Hy không quan trọng. Nói xong, Bạch Nhược Hy siết chặt tay, lập tức xoay người rời đi, bước xuống bậc thêm, cô đưa tay lên lau vết máu trên khóe miệng, đưa tay sờ lên gò má sưng tấy, trong lòng cô thâm nguyên rủa Doãn Đạo, hận không thể mắng tổ tông 18 đời nhà anh ta, anh ta đánh đâu không đánh lại đánh vào mặt, nếu như để chồng cô nhìn thấy thì phải làm sao. Tâm trạng bực dọc, Bạch Nhược Hy đi ra khỏi đại viện nhà họ Kiều. Doãn Đạo nheo đôi mắt sâu mơ màng, lặng lẽ nhìn bóng lưng của Bạch Nhược Hy, ánh mắt tối sầm lại, khóe miệng bất giác hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Doãn Ngụy từ từ đứng dậy, phủi mông, anh, Doãn Đạo vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Bạch Nhược Hy, hoàn toàn không phát hiện ra Doãn Ngụy gọi anh ta. chấm, anh, Doãn Ngụy cau mày, gọi to, hơn, nhưng đối phương vẫn không, có phản ứng nào, cô ta tức giận đi, qua, đẩy cánh tay anh ta, anh, đang nghĩ gì vậy, Bạch Nhược Hy đã, đi rồi, hả, Doãn Đạo sực tỉnh, sâm mặt, nhìn Doãn Ngụy, em hỏi anh đang nhìn gì vậy, còn, nữa, ban nãy Bạch Nhược Hy nói, muốn lấy anh, rốt cuộc là thế nào, Doãn Ngụy tức đến tái mặt giọng, điệu rất cáu kỉnh, thái độ của Doãn Đạo có chút thay, đổi thêm vài phần lạnh lùng. Nghiêm túc hỏi, những gì Bạch Nhược Hy nói có phải là sự thật? Không, trước mặt anh không cần. Diễn, anh, nước mắt của Doãn Ngụy, nói đến là đến, những giọt nước mắt, to như hạt trân châu lăn xuống mặt, ấm ức nghẹn ngào, em thật không, ngờ anh không tin em mà lại tin. Bạch Nhược Hy, anh, hức hức, sao anh có thể như thế? Doãn Ngụy nắm chặt tay và khóc, nước mắt tuôn rơi như mưa, nhìn thấy thế trái tim của Doãn Đạo, đột nhiên mềm nhũ ra, anh ta lập, tức yêu chiều mà ôm lấy Doãn Ngụy. Vào lồng ngực nhẹ giọng thì thầm, em gái đừng khóc, em gái mà anh yêu thương nhất, sao anh có thể nghi ngờ lời em nói được cơ chứ, nhưng thái độ ban nấy của anh nhất thời hồ đồ, em đừng trách, anh, Doãn Ngụy khụt khít mũi, hỏi thẳng thừng, những lời ban nãy, của Bạch Nhược Hy là có ý gì, Doãn Đạo chậm rãi đẩy vai cô ta ra, cúi đầu lau nước mắt trên má cô ta, nhỏ giọng thì thầm, anh đưa điều, kiện cho cô ta, bắt cô ta rời xa Kiều Huyền Thạc, Doãn Ngụy lập tức hiểu ý của anh, ta, ngạc nhiên nói, anh cưới cô ấy, ừ, Doãn Đạo đáp một tiếng, Doãn Ngụy đột nhiên sững sờ, ngây, ngốc nhìn chằm chằm Doãn Đạo, một hồi, mới định thần hỏi lại, ngay, cả anh cũng thích cô ta, Doãn Đạo trầm mặc một lúc trước, đây anh ta đã dứt khoát nói như, đinh đóng cột rằng anh không yêu, Bạch Nhược Hy, nhưng lúc này, ngay cả bản thân anh ta cũng không biết tại sao mình lại do dự vài giây mới nói, không có anh không? Thích cô ta, vậy anh là vì em sao? Ánh mắt, Doãn Ngụy lập tức trở nên xúc, động, nước mắt lăn dài trên gò má. Doãn Đạo gật đầu cười, lộ ra ý cười. Cóc truyện audio.com, em không muốn anh vì em mà hy sinh hạnh phúc của mình anh. Không cần phải như thế, Bạch, Nhược Hy cô ta không xứng, đáng với anh. Nếu em thật sự nghĩ như vậy thì, thôi quên đi, Doãn Đạo cố ý xoay. Người chậm rãi nói, vậy anh sẽ không chia tách Bạch Nhược Hy và Kiều Huyền Thạc nữa, Tiểu Nhụy em, tự nghĩ cách đi, nói xong anh ta đi về phía phòng, lớn, Doãn Nhụy ngay lập tức hoảng loạn, lo lắng nhìn bóng lưng của Doãn, Đạo, mở miệng muốn nói, nhưng lại, không dám nói ra, cô ta cảm thấy, rất hối hận, cô ta vội vàng bước theo và rụt rè, nói, anh à, thật ra Bạch Nhược Hy, là một người phụ nữ rất tốt, mặc dù, cô ấy hại em, cướp người đàn ông, của em, còn đối xử với em thế này, nhưng tính cách của cô ấy hòa nhã, hiền lành ngây thơ, không tranh, giành với đời, Doãn Đạo nghe những lời em gái tán dương Bạch Nhược Hy, không? Khỏi nở một nụ cười chua chát, người phụ nữ đó tốt như vậy sao? Xem thêm nhiều chuyện hot nhé. Cha của cục cưng là một tổng tài chàng rể cực phẩm bác sĩ thiên tài Giang Bắc Minh, yêu phải tổng tài tàn phế con dâu của nhà giàu tổng tài, phu nhân có thai rồi y võ song toàn sùng vợ lên trời, này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, cô vợ xấu xí Hạ Tịch Nhiên, tổng giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc, ngọn sóng tình yêu vệ sĩ bất đắc dĩ, sự trả thù ngọt ngào mê vợ không lối về, theo đuổi vợ câm thần y ở rể, cô vợ hoàn hảo, tôi là thầy khai quang rể, quý trời cho được chồng như ý, chồng bá đạo tình yêu sâu sắc, vợ yêu kiêu ngạo anh boss xấu xa trong lời đồn, vợ tổng tài không dễ, nữ thần quốc dân chế tạo hào môn, hư danh tổng tài, phu nhân cô dâu bị chiếm đoạt, vương phi đa tài nghệ, 1, 2, 3 xuyên không rồi, ông xã thần bí tổng tài, mỹ nhân yêu cận vệ, tình yêu cấm kỵ, đêm ấy tôi rơi vào cô vợ đánh cháo, cô vợ thần bí muốn chạy đâu, cục cưng đến nhà, ba ơi mở cửa ra, nhiệm vụ sinh đẻ đỉnh cấp rể quý ma đế truyền kỳ, thầy xem bói phong lưu, xuyên không thành vua chúa, con rể giả heo ăn hổ, vợ nhà người ta, cô vợ thay thế rể, cuồng sự trở lại của chàng rể vô dụng, chiều vợ 7, 7, 4, 9 ngày, boss ơi bà chủ quá mạnh mẽ. Cách chương.